Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, điều chỉnh sách lược, cuối kỳ cuộc thi vừa muốn đến rồi. Tống Duy Dương cho MBA lớp nói cái này học kỳ cuối cùng một đường khóa. Liền kinh hồn táng đảm mỗi ngày bù lại cao đẳng toán học. Toán cao cấp là xã hội học chuyên nghiệp môn bắt buộc. Bởi vì làm xã hội công tác thống kê thời điểm, sẽ dính dấp đến rất nhiều toán cao cấp cùng xác suất luận tri thức. Tống Duy Dương đời trước đi học đắc không tốt, cái này học kỳ lại các loại trốn học. Hy vọng duy nhất chính là ngàn vạn đừng treo khoa. Nói lên toán cao cấp, Tống Duy Dương liền nhớ lại Đậu Đậu, tiểu cô nương rất hoa tuyệt thế. Toán cao cấp, thượng, trùng tu hai lần không quá quan, ngược lại trước tiên đem toán cao cấp, hạ, đã cho rồi. Đây là đời trước Tống Duy Dương thường xuyên lấy ra diễu cợt nàng hắc lịch sử. Thuận tiện nhắc tới, năm nay ngày quốc tế thiếu nhi ngày đó, bảo vệ sức khỏe thực phẩm quản lý biện pháp chính thức áp dụng. Quốc gia bắt đầu bắt tay vào làm chỉnh đốn bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường. Tưởng ba cây, cự nhân, thái dương thần những này vẫn còn điên cuồng làm bảo vệ sức khỏe phẩm xí nghiệp. Chỉ do chính mình muốn chết, chỉ cần nhìn nhiều xem ương môi đưa tin, chỉ biết phải thu liễm lại thu liễm, hơi không chú ý sẽ bị trở thành điển hình tới thu thập ba cây. Sắp trở thành điển hình, lại làm xong một đạo toán cao cấp đề, Tống Duy Dương ý nghĩ nở, thuận tay cầm lên một quyển Trung Quốc giới kinh doanh, tạp chí. Bên trong trùng hợp thì có một thiên thảo luận bảo vệ sức khỏe phẩm văn vẻ. 3.000 gia bảo vệ sức khỏe thực phẩm sản xuất xí nghiệp, 4.000 loại bảo vệ sức khỏe thực phẩm, 300 tỷ năm tiêu thụ ngạch. Đây là 1994 cuối năm số dữ liệu. Năm 1995, bảo vệ sức khỏe thực phẩm thị trường rớt xuống ngàn trường. Quá phận khuếch đại quảng cáo tuyên truyền cùng giả mạo ngụy kém sản phẩm trùng kích. Dư luận chỉ trích cùng người tiêu thụ nghi vấn, lệnh bảo vệ sức khỏe thực phẩm sản xuất xí nghiệp lâm vào trong ngoài đều khốn đốn hoàn cảnh. Năm 1995 tháng 1, Quốc gia Kỹ thuật Giám sát Cục cùng Bộ Y tế đối với dinh dưỡng khẩu phục dịch tiến hành kiểm tra. Thí điểm, 212 chủng dinh dưỡng bảo vệ sức khỏe khẩu phục dịch sản phẩm. Có gần 2 thành vệ sinh chỉ tiêu không phù hợp yêu cầu. Gần 9 thành chỉ rõ chất dinh dưỡng hoặc bảo vệ sức khỏe thành phần nghiêm trọng không hợp. Trung ương đài truyền hình tại tiêu điểm thăm hỏi, tiết mục ở bên trong. Chuyên gia thường châu một ít xí nghiệp, một trích lão con 332 nồi nước. Ba cái nông dân làm bình trang. Thành cũng con 33 tinh. Bại cũng con 33 tinh. Trung Quốc bảo vệ sức khỏe thực phẩm thị trường theo một trích lão con 33 hống bắt đầu đứng dậy. Lại thua ở lão con 33 trên người. Theo công tác thống kê, năm 1995 có 600 gia bảo vệ sức khỏe thực phẩm sản xuất xí nghiệp đóng cửa. Tuyên bố ngừng sản xuất vô số kể. Bảo vệ sức khỏe thực phẩm tiêu thụ ngạch so sánh với năm giảm bớt 100 tỷ nguyên. Cái này thiên văn, vẻ lại để cho Tống Duy Dương rất vui mừng. Quốc gia đối với bảo vệ sức khỏe phẩm thị trường quản lý càng ngày càng nghiêm khắc rồi. Người tiêu thụ cũng bị bảo vệ sức khỏe phẩm xí nghiệp lừa càng ngày càng tinh. Trong đó, tiêu điểm thăm hỏi, xuất lực lớn nhất. Đồng thời đưa tin đi ra, trực tiếp lại để cho con 33 tinh, sản phẩm tuyết băng. Tương quan xí nghiệp chết, rồi một mảng lớn, Lâm Trác vận bưng một bàn tự chế điểm tâm tới. Cười hì hì nói, tiểu Tống đồng học, có muốn hay không ta cho ngươi giải đáp nghi nan a hát? Không cần, toán cao cấp đạt tiêu chuẩn nên vậy vấn đề không lớn. Tống Duy Dương nói, nếm thử, Lâm Trác vận cầm lấy một khối điểm tâm. Tống Duy Dương kiên trì há mồm cắn, không nghĩ tới rõ ràng mùi vị không tệ. Hắn gật đầu khích lệ, rất tốt, có tiến bộ, ít nhất có thể ăn được. cái gì gọi là có thể ăn được. Lần trước là ta bột lên men thời gian không có nắm giữ tốt. Lâm Trác Vận nói, Tống Duy Dương đề nghị nói, ta cảm thấy đắc a, ngươi về sau học làm cái gì đồ ăn, trước tiên có thể đưa cho các công nhân viên nếm thử. Đừng cứ mãi dùng để ta làm thí nghiệm. Lâm Trác Vận nói, ta làm gì đó mặc kệ hương vị như thế nào, các nàng đều nói ăn ngon, thí nghiệm không được, ta đây về sau cũng đều đã nói ăn. Tống Duy Dương lập tức học xong một cái kỹ năng, ngươi dám. Lâm Trác Vận triệt khởi tay áo, lộ ra nắm tay nhỏ, đương làm Tống Duy Dương ăn khối thứ hai điểm tâm lúc. Chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, Dương Tín đánh tới, sốt ruột trong giọng nói mang theo hưng phấn. Chủ tịch, lập tức trở về công ty. Tình huống nào? Tống Duy Dương hỏi. Dương Tín đè nén kích động nói, đại lãnh đạo đến Tây Khang thị sát nông nghiệp tình huống. Tạm thời quyết định muốn tới chúng ta công ty, trong tỉnh điểm danh cho ngươi trở về tiếp đãi. Thời gian rất gấp, đại lãnh đạo ngày kia muốn đến Dung Bình. Minh bạch. Tống Duy Dương lập tức cúp điện thoại, cùng Lâm Trác Vận giải thích hai câu. Tống Duy Dương rất nhanh hướng trường học chạy, vừa đi vừa gọi điện thoại, lại để cho Thịnh Hải tiêu thụ phân công ty giúp hắn đính vé máy bay. Lớp đạo sư điện thoại đánh không thông. Tống Duy Dương đi thẳng tới hệ chủ nhiệm văn phòng. Tạ chủ nhiệm, ta muốn thỉnh vài ngày nghỉ. Hồ đồ, tạ chủ nhiệm nói, lập tức tự cuối kỳ cuộc thi. Ngươi muốn thi lại a hát. Thật sự là việc gấp nhi. Tống Duy Dương nói, ta biết rõ ngươi là người bận rộn. Bình thường thiếu khóa đều từ nào đó ngươi. Nhưng như thế nào cũng không thể chậm trễ cuối kỳ cuộc thi a hát. Tạ chủ nhiệm nói, ảnh hưởng không? Tốt, Tống Duy Dương chỉ có thể phi thường uyển chuyển nói, ta muốn đuổi về công ty. Tiếp đãi một vị trên mặt đến lãnh đạo. Vị nào lãnh đạo? Tạ chủ nhiệm hỏi, danh tự không có phương tiện lộ ra, đối ngoại giữ bí mật. Tống Duy Dương nói, tạ chủ nhiệm lập tức trầm mặc, lập tức gật đầu nói, ta hiểu được, ngươi đi đi, không cần phải chậm trễ đại sự. Tống Duy Dương cơm trưa cũng không kịp ăn, trên máy bay được thông qua một trầu, bay đến Dung Thành sân bay thời điểm, công ty đã muốn phái xe chờ đã lâu. Hắn ngựa không dừng vó mà ngồi xe trở lại Dung Bình tổng bộ. Thẳng đến tổng giám đốc văn phòng, Tống Duy Dương hỏi, như thế nào an bài hay sao? Dương Tín nói, chủ tịch, đại lãnh đạo việc này mục đích là thị sát ta tỉnh nông nghiệp. Cho nên chúng ta cũng nên biểu hiện ra hỉ phong công ty đối với nông nghiệp xúc tiến phát triển. Đây là ta vừa mới làm cho người ta chuẩn bị biểu hiện ra tư liệu. Ngươi hiểu được thoáng một tí, đến lúc đó ngươi giảng tổng thể nội dung, ta tới trình bày chi tiết, tỉ mỉ. Tống Duy Dương hỏi, tiếp đãi quá trình sắp xếp xong xuôi sao? Dương Tín nói, trên cơ bản sắp xếp xong xuôi, ngày mai trong tỉnh sẽ phái người đến thẩm tra, về phần nào quá trình có thể sử dụng thượng, chúng ta vô pháp làm chủ, phòng trừng đắc đến lúc đó đợi thông chi. Tốt, ta hiểu được. Tống Duy Dương lại hỏi, tinh khiết nước lúc nào có thể đưa ra thị trường? Nhanh nhất cũng muốn tháng sau, Dương Tín nói, hiện tại Wahaha tinh khiết nước bán rất khá. Hơn nữa ta nghe nói, Kim Nhật tập đoàn đã ở tiến cử tinh khiết thủy sinh sản tuyến. Phòng trừng bọn hắn cuối năm hoặc sáng năm có thể đẩy ra sản phẩm. Kim Nhật tập đoàn chính là Nhạc Bách Thị. Tống Duy Dương đột nhiên nhớ tới cái kia, 27 tầng tinh lọc. Đau đầu nói, để cho ta còn muốn. Có vấn đề gì sao? Dương Tín khó hiểu nói, Nhạc Bách Thị tinh khiết nước, 27 tầng tinh lọc. Đây chính là doanh tiêu kinh điển án lệ. Tại 2000 năm trước liền lên nước Đức trường đại học sách giáo khoa. Phàm là tiếp xúc qua chuyên nghiệp doanh tiêu tri thức người trong nước. Làm sao có thể không biết, cái kia biểu diễn sang năm sẽ bỗng xuất hiện. Wahaha là người thứ nhất ăn con cua, làm liều mà được lợi. tất nhiên trở thành tinh khiết nước thị trường lão đại, mà Nhạc Bách Thị Tác chính là dựa vào 27 tầng tinh lọc, sai biệt hóa sách lược, nhanh chóng xử lý mặt khác người cạnh tranh, trở thành gần với Wahaha nhị đương gia. Tống Duy Dương đột nhiên ý thức được chính mình sai lầm. Hắn nếu để cho Vương Lực Hoành đánh quảng cáo, như vậy chính là tại đi Wahaha đường xưa. Đợi sang năm Nhạc Bách Thị mang theo 27 tầng tinh lọc giết đi ra, Hỷ Phong tinh khiết nước tất nhiên lâm vào xấu hổ hoàn cảnh. Phía trước có Wahaha đường đường chính chính chi sư, đằng sau có Nhạc Bách Thị cái này một chi kỳ binh, lưng bụng giáp công, Hỷ Phong tinh khiết nước đường ra ở nơi nào? Chính diện chiến trường đánh không lại lĩnh trước một bước Wahaha. Sai biệt hóa thị trường làm bất quá Nhạc Bách Thị, Hỷ Phong tinh khiết nước hoàn toàn tìm không thấy thị trường định vị Ahad. Đây không phải vấn đề nhỏ, mà là liên quan đến tương lai 10 năm, Trung Quốc tinh khiết nước thị trường cách cục vấn đề lớn. Nếu không, đem Nhạc Bách Thị đường đi cho chắn rồi. Tống Duy Dương hỏi, chúng ta tinh khiết nước, tại Bình Trang trước kia có bao nhiêu đạo trình tự làm việc? Hình như là 5 đạo trình tự làm việc. Dương Tín nói, Tống Duy Dương có chút thất vọng, mới 5 đạo Ahad. Dương Tín theo trong ngăn kéo xuất ra một phần tư liệu. Gật đầu nói, đúng, chính là 5 đạo trình tự làm việc. Sơ cấp loại bỏ, ly tử ion trao đổi, tinh vi loại bỏ, phản thẩm thấu xử lý cùng ozone xử lý. Tống Duy Dương đoạt lấy tư liệu nhìn nhìn, lập tức cười nói, sao có thể nói mới 5 đạo trình tự làm việc đâu này? Quang là sơ cấp loại bỏ, có thể chia làm thạch anh sa loại bỏ, than hoạt tính loại bỏ vài chủng. Ta trước hơn xem, chúng ta đối ngoại tuyên truyền, nói Hỷ Phong tinh khiết nước trải qua tầng 21 tinh lọc. 21 tầng tinh lọc, Dương Tín mãnh liệt hiểu ý, vỗ tay nói, hay Ahad, dù sao tinh khiết nước là mới lạ sự vật, người tiêu thụ căn bản không biết tình huống. Tinh khiết nước nên tinh khiết nha. Chúng ta tầng 21 tinh lọc, khẳng định so Wahaha nước càng tinh khiết. Đây cũng không phải là hư giả tuyên truyền, mà là vô nghĩa. Nước không phải càng tinh khiết càng tốt. Nếu như mỗi ngày uống tinh khiết nước, ngược lại sẽ tạo thành nhân thể nguyên tố vi lượng sói mòn. Tuy nhiên có thể dựa vào mặt khác đồ ăn bổ trở về, nhưng tóm lại là chẳng phải khỏe mạnh. Nhạc Bách Thị tuyên truyền 27 tầng tinh lọc, chỉ do nói dối người tiêu thụ, làm cho người ta cảm thấy nước càng tinh khiết càng khỏe mạnh. Đương nhiên, cũng chỉ là nói dối mà thôi, không biết mang đến cái gì nguy hại. Như vậy, hiện tại tự do Hỷ Phong công ty đến nói dối à. Nhạc Bách Thị nên tiếp tục đi bán tánh mạng năng lượng hạt nhân, bảo vệ sức khỏe phẩm nhiều kiếm tiền Ahad. Tống Duy Dương đây là xuất phát từ thiện ý đoạn hồ. Lập tức đình chỉ quảng cáo quay chụp. Tống Duy Dương nói, lại để cho Vương Lực Hoành cải thành. Người phát ngôn phi thường cô la. Tinh khiết nước quảng cáo trọng tố. Dương Tín cả kinh nói, quảng cáo đều nhanh đập xong rồi, này sẽ trì hoãn tinh khiết nước đưa ra thị trường kế hoạch. Đóng gói còn không có xác định à? Tống Duy Dương nói, đã muốn xác định, hồng phối bạch, còn có chứa Vương Lực Hoành ảnh chụp. Dương Tín nói, Tống Duy Dương nói, không có bắt đầu sản xuất là tốt rồi, đem tinh khiết nước đóng gói cải thành màu xanh ra trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.